nhìn mắt cười cong cong của Tống Tiêu, Ngô Đường cái gì cũng đều quên hết, chậm rãi đến gần, chỉ muốn cho y một cái hôn triền miên. Tống Tiêu mỉm cười, cũng tiến lại gần. Làm gì đó, bầu không khí đang nông nàn, bỗng nhiên bị một âm thanh quấy phá. Á, trong tiểu đình cách đó không xa có một đôi tình nhân nhỏ la hét chạy đi, thầy chủ nhiệm cầm đèn pin rượt theo sau, đèn pin lóe lên một cái, liền chiếu đến hai bóng người ở trên sườn núi. Ai đang ở đó, lại đây? Thầy chủ nhiệm hò hét, đêm nay vừa mới thi xong, trường học lâm thời quyết định tổ chức một hồi hoạt động càn quét, bắt những học sinh yêu sớm không chịu về phòng ngủ, giáo dục phê bình, làm bảng kiểm điểm, thống nhất gọi cho phụ huynh. Ngô Đường đứng lên, nắm tay Tống Tiêu bỏ chạy. Trong sân trường giờ khắc này nơi nơi đều là những cặp tinh nhân nhỏ yêu sớm chạy điên cuồng, nội quy nhà trường quy định không được phép yêu sớm, nếu bị tóm được sẽ bị gọi phụ huynh, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đuổi học. Nữ sinh la hét, thầy cô rít gào, âm thanh huyên náo tràn ngập toàn bộ sân luyện tập. Độc Cô Ám là cao thủ ẩn thân, biết rõ tất cả các địa điểm ẩn nấp trong trường, lập tức mang theo hoàng thượng và hoàng hậu yêu sớm, tại trên đường nhỏ bảy quẹo tám cua cuối cùng lắc mình vào một ngõ nhỏ, ngõ tắc này là khe hở chính giữa của hai tòa nhà, vô cùng chật hẹp, bên trong lại một mảnh tối đen, người bình thường ít khi nào để ý tới. Ngô Đường ôm Tống Tiêu đi vào, hai người chen chúc trong. Góc truyện audio.com, hẻm nhỏ chật hẹp, bên kia tôi thấy chúng chạy hướng bên kia. Đám người kia chạy trốn thật nhanh, thầy chủ nhiệm rượt theo không kịp, đành phải lấy xe đạp điện ra chạy theo. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Ngô Đường dùng thân thể che chắn cho Tống Tiêu, ánh sáng đèn pin chiếu không tới được. Tống Tiêu bị Ngô Đường ép dính trên tường, mặt vùi kín trong ngực hoàng thượng, cố gắng ngẩng đầu lên. Hai người nhìn thoáng qua nhau, cả hai đều đồng thanh bật cười. Hai người họ là nam sinh, chạy cái gì mà chạy, cứ cho là bị tóm được đi chăng nữa, thì đó cũng là ham chơi ngủ muộn, không phải yêu sớm. Cười cười, Ngô Đường đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ chặn môi Tống Tiêu. Đôi môi chạm nhau, liền khó mà tách ra, trằn trọc đè ép tựa như phải đem đối phương ăn tươi nuốt sống mới vừa lòng. Không như những lần trước lướt nhẹ một cái, mà là chậm rãi thăm dò kế đó, môi lưỡi triền kiên quấn quýt không rời. Thi giữa kỳ kết thúc ngày hôm sau được nghỉ, bọn học sinh sáng sớm liền chờ không kịp chạy vụt ra khỏi cổng trường. Hai người đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đều có chút không muốn, Ngô Đường đưa Tống Tiêu đến trước cửa tiểu khu chưa kịp nói lời nào, trùng hợp gặp được Tống Tử Thành suốt đêm tăng ca trở về. Hai đứa chưa ăn điểm tâm phải không? Tống Tử Thành nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, tiểu Đường ở lại ăn điểm tâm đi, nếu trở về nhà sẽ đói bụng lắm. Tống Tiêu cau mày, vừa định cự tuyệt Ngô Đường đã đáp ứng cái dục. Vậy thì quấy giày, Tống Tử Thành đi trước, Ngô Đường đi sau lặng lẽ nắm tay Tống Tiêu. Tống Tiêu nỗ lực giằng ra, không biết tên này lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Lát nữa sẽ bị ba nhìn thấy, Tống Tiêu nhỏ giọng nhắc nhở hắn, thấy được vừa vặn cầu hôn luôn. Ngô Đường thổi khí bên tai Tống Tiêu, heo, hoa, bất chấp luôn đi anh. Tống Tử Thành thức trắng một đêm, tinh thần có vẻ hơi uể oải, nhưng vẫn kiên trì dùng điểm tâm với hai đứa trẻ, ăn xong rồi mới lên lầu ngủ. Ngô Đường lên phòng Tống Tiêu tham quan khuê các của hoàng hậu nhà mình, hai người cùng chơi trò chơi, lát sau thì dì Trần gọi ra phòng khách ăn trái cây. Trên TV đang chiếu tin tức giải trí, dì Trần ngồi xem không chớp mắt. Vài ngày trước Trác Tinh Tinh tiết lộ việc giải trí Tinh Hải muốn đóng băng cô ta, điều này thu hút được rất nhiều sự đồng tình của mọi người, dồn dập chỉ trích giải trí Tinh Hải đối đãi nghệ sĩ quá mức hà khắc. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy, giải trí Tinh Hải từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng phản bác. Ngay ngày hôm qua, giải trí Tinh Hải rốt cuộc cũng đã lên tiếng, phóng viên tiền tuyến trở lại đưa tin. Đây là kênh tin tức giải trí có tỷ lệ người xem khá cao, chỉ phát sóng vào mỗi sáng thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, có thể nói là nơi cột hướng gió của giới giải trí. Hợp đồng với Trác tiểu thư còn chưa hết hạn, cao tầng công ty chưa từng có ý muốn phong sát cô ta như những gì mà Trác tiểu thư đã nói. Người phát ngôn của giải trí Tinh Hải bình tĩnh đứng trước ống kính, tạm dừng công việc của Trác Tinh Tinh, lý do là vì cô ta tuyên bố bản thân mình mang thai cần được nghỉ ngơi, sau lại chủ động yêu cầu đi tuyên truyền cho phim điện ảnh mới. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, nôm na là chèn ép nghệ sĩ, tựa như trường hợp Thượng Ẩn cũng gọi là bị phong sát đấy. Sau khi phòng bán vé bộ phim Dấu Bé Mùa Đông Màu Hồng Dấu Lớn hạ nhiệt, giải trí Tinh Hải rốt cuộc cũng chịu ra tay phản kích. Đầu tiên là, góc truyện audio.com, công bố tin tức ngầm trên các trang mạng và mặt báo tuồn ra vụ việc Trác Tinh Tinh mang thai lừa hôn, ý đồ bôi xấu hình tượng công ty. Trước đây Trác Tinh Tinh công bố mang thai, nói mình và Tống Tiên Sinh đang chuẩn bị lễ cưới, chỉ cần lấy những lời này so sánh với những lời khóc lóc kể lễ của Trác Tinh Tinh gần đây là có thể phát hiện ra Trác Tinh Tinh về sau luôn tận lực lãng tránh chuyện mang thai, chỉ nhấn mạnh việc công ty bắt nạt cô ta như thế nào. Tại lúc mọi người bắt đầu tỉnh ngộ, giải trí Tinh Hải chính thức lên tiếng, công ty trước đó chưa hề có ý muốn đóng băng Trác Tinh Tinh, là do cô ta tự biên tự diễn, tạo ra trò hề này. Tại sao cô ta phải làm như vậy? Tống Tiêu cau mày, bôi xấu ông chủ, hất nước bẩn vào giải trí Tinh Hải, đối với bản thân cô ta thì có lợi ích gì? Ngô Đường cười nhạo một tiếng, vì cái gì, đương nhiên là vì thấy được ngày tháng khó sống sau này của mình ở giải trí Tinh Hải cho nên mới muốn đổi công ty quản lý rồi. Có điều con người ngu đạm kia còn không đáng tin cậy bằng Tống Tử Thành, một bước này của Trác Tinh Tinh, đã định trước là đi sai đường rồi. Tối qua Tống Tử Thành tăng ca suốt đêm, chính là vì tìm kiếm quan hệ xã hội. Lần này Trác Tinh Tinh đã triệt để chọc giận hắn, không chỉ đóng băng cô ta đơn giản như vậy, hắn muốn sau khi kiếm được lợi nhuận rồi, sẽ phá hủy cô ta. Một viên đá làm dậy lên sóng gió ngập trời, giải trí Tinh Hải lên tiếng, mọi người một lần nữa lại lâm vào mê hoặc Trác Tinh Tinh trái đánh một quyền phải tung một cước, rốt cuộc là có ý gì? Rất nhanh có người biết được lên mạng tiết lộ Trác Tinh Tinh xác thực là đã mang thai, nhưng đứa bé không còn nữa rồi. Hôm đó tôi ở bệnh viện phụ sản Đại Ngư thấy một bóng lưng rất quen mắt, bây giờ nghĩ lại, đó không ai khác chính là Trác Tinh Tinh. Trác Tinh Tinh có thói quen sảy thai, người trong giới đều biết, nếu không các người nghĩ cô ta trong vòng 3 năm làm sao có thể từ một nghệ sĩ không chút tiếng tăm trở thành hoa đá nổi tiếng được như bây giờ. Lầu trên, cầu Vạch Trần. Lầu 2 xem ra là người trong giới, cầu Vạch Trần. Một đám người ở diễn đàn xã giao, không ngừng phát tán tin tức Trác Tinh Tinh vì bị chứng thói quen sảy thai, lừa hôn không thành thì bày ra chuyện này, bây giờ muốn đổi công ty liền dẫm lên đầu ông chủ, muốn mượn dư luận cự phó tiền vi phạm hợp đồng. Trác Tinh Tinh nhất thời bị mọi người đua nhau xỉ vả. Điều quan trọng hơn là Trác Tinh Tinh từ trước đến nay luôn dùng hình tượng ngọc nữ thanh thuần, bây giờ lại lòi ra chuyện thói quen sảy thai, bất kể tin tức này có căn cứ hay không, chỉ cần tin này truyền ra, hình tượng cô ta căn bản sẽ bị phá nát. Còn bệnh viện Đại Ngư nhiều lần được nhắc tới, nhân cơ hội này gia nhập quảng cáo, xen kẽ xuất hiện trong các topic đứng đầu diễn đàn. Vương tỷ, bất ngờ mang thai làm sao bây giờ? Đừng lo, đã có bệnh viện phụ sản Đại Ngư, là người bạn tốt nhất của cô, hôm nay giải phẫu, ngày mai là có thể đi làm. Trên Internet dạo này lưu hành các kiểu xưng hô ca tỷ, tỷ như mì ăn liền ca, tịch mịch ca, phượng tỷ. Trác Tinh Tinh cũng được phong hào, gọi là Vương tỷ. Heo, hôm nay không có tiểu kịch trường, không gạch dưới không? Cách chương.